Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 18. Đường phá bụng mà ra ba con hắc thỏ lại lần nữa bị Quách Hoành phản xạ có điều kiện đánh chết sau. Hành lang xuất hiện 9 chỉ giống nhau như đúc hắc thỏ. Hơn nữa hắc thỏ trên người nguyên bản loáng thoáng màu đỏ lấm tấm. Tựa hồ theo, sinh sản tiến độ. Ở phía sau đại trên người trở nên càng thêm rõ ràng. Giống như là bị bệnh giống nhau làm người sờn tóc gáy, cẩn thận. Đừng nhìn đến một con thỏ huy động không bình thường lợi trảo hướng Sở Quy Chu đánh tới thời điểm. Quách Hoành một là không dám tùy tiện đối kia phiền toái con thỏ ra tay. Nhị là kinh ngạc với Sở Quy Chu đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Vị này trong lời đồn thâm niên giả đại lão tổng sẽ không liền con thỏ đều trốn không thoát đi. Nhưng đối Sở Quy Chu tới nói, hắn đã sớm muốn tìm một cơ hội chịu điểm tiểu thương. Sau đó đối cái kia kêu thời cửu khả nghi người chơi đưa ra trị liệu yêu cầu, hiện tại này đó điên. Cuồng con thỏ vừa lúc cho hắn sáng tạo cơ hội, cho nên đương nhìn đến một con thỏ huy trào phát lại. Đây thời điểm, Sở Quy Chu liền như vậy động đều bất động mà đứng ở nơi đó. Hơn nữa ở con thỏ cao cao nhảy lên đánh úp về phía hắn cổ nháy mắt hơi chút nghiêng người bảo hộ. Yếu hại, làm kia con thỏ chính chính hào hào ở cánh tay hắn thượng lưu lại một đạo thật sâu miệng vết. Thương, gió cuốn, ở Quách Hoành xem ra chậm tam chụp Sở Quy Chu ở ngay lúc này mới sử dụng thuật. Pháp. Đem còn chuẩn bị chính mình đánh úp lại con thỏ cùng mặt khác mấy con thỏ cùng nhau thổi tới rồi. Nơi xa, Sở Quy Chu nhìn đám kia tựa hồ có điểm chạm vào không được con thỏ. Nghĩ nghĩ đối Quách Hoành nói, ngươi có hay không hỏa hệ mũi tên đạo cụ? Ý của ngươi là nói, trực tiếp đem này đó con thỏ đốt thành cho tẫn. Quách Hoành cũng vẻ mặt hiểu rõ, này đối viễn trình thuật sĩ tới nói hẳn là rất đơn giản sự tình đi. Trên thực tế, tuy rằng ta bên này sẽ rơi xuống thuật pháp ký lục giấy, nhưng phần lớn đều là lặp lại thuật pháp, trừ bỏ dùng để không ngừng gia tăng trên tay thuật pháp uy lực ở ngoài. Không có rơi xuống quá mức hệ tương quan thuật pháp, Sở Quy Chu nhẹ nhăn lại ánh mắt. Quách Hoành nhìn Sở Quy Chu trầm mặc trong chốc lát, thật không biết ta hẳn là thương tâm vẫn là vui vẻ. Thuật pháp ký lục giấy loại đồ vật này rất xuất đối người chơi bình thường tới nói cơ hồ bằng không. Đi, bằng không viễn trình thuật sĩ như thế nào sẽ trở nên so quốc bảo còn hiếm lạ. Hơn nữa này đàn quốc bảo còn có một đại bộ phận là sẽ mấy cái tiểu thuật pháp đã bị điên cuồng thôi. Phong, lại thế nào cũng chỉ là ngạc mộng thế giới tù nhân mà thôi, Sở Quy Chu đem thiên khai đề. Tài lôi kéo trở về. Cho nên ngươi cũng không có hỏa hệ mũi tên. Ngoặc kép, Quách Hoành lại lần nữa trầm mặc. Đã từng tràn ngập tươi cười hạnh phúc tiểu mập mạp. Ở Âu Hoàng quang mang trước ảm đạm thất sắc. Ta rơi xuống đạo cụ 90% trở lên đều là hiện thực tiên. Xin lỗi, Sở Quy Chu nghĩ nghĩ. Tầm mắt dừng ở tay phải ngón áp út kia chiếc nhẫn thượng. Sở Quy Chu không biết chiếc nhẫn này lai. Lịch. Thậm chí đọc không đến bất luận cái gì cùng kia chiếc nhẫn có quan hệ tin tức. Này đối với người chơi tới nói là một kiện kỳ quái sự tình. Nhưng Sở Quy Chu nhớ rõ phía trước cái kia yêu tinh cùng hắn thời điểm chiến đấu đã từng dùng chiếc. Nhẫn này sử dụng quá mức hệ thuật pháp liền sử dụng thuyết minh đều không có. Chẳng lẽ thật là cầu hôn nhẫn? Thời cửu cách môn đều có thể đủ đoán được Sở Quy Chu giờ này khắc này ý tưởng. Kia chiếc nhẫn tuy rằng có thể ứng phó những cái đó phiền toái hắc thỏ. Nhưng đối hiện tại Sở Quy Chu tới nói xác thật khó có thể sử dụng. Nguyên nhân căn bản vẫn là bởi vì thời cửu chế tác đạo cụ cùng ngạc mộng thế giới sản xuất đạo cụ. Hoàn toàn không giống nhau, trừ bỏ thời cửu ở ngoài. Tuyệt đại bộ phận người chơi hẳn là chỉ là người thường. Này đó nhân loại bình thường ở không có bất luận cái gì huyết mạch lực lượng dưới tình huống có thể sử dụng ngạc mộng thế giới đạo cụ nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là ngạc mộng thế giới rơi xuống này đó đạo cụ bản thân có được lực lượng. Vô luận là ai, vô luận mạnh yếu đều có thể sử dụng nhưng thời cửu chế tác đạo cụ chỉ là một cái môi giới. bọn họ yêu cầu đem tự thân có được huyết mạch lực lượng rót vào đến đạo cụ chung đi. Mới có thể đủ sử dụng đạo cụ lực lượng, sở quy chu. Ít nhất trước mắt xem ra chỉ là người thường. Vô pháp sử dụng kia cái hỏa hệ nhẫn cũng đương nhiên, bất quá. Thời cửu đã từng nhiều lần hướng kia chiếc nhẫn rót vào lực lượng. Cho nên liền tính nhẫn hiện tại mang ở sở quy chu ngón tay thượng. Chỉ cần hơi thêm dẫn đường là có thể đủ sử dụng nhẫn tàn lưu kia bộ phận lực lượng. Mà cái gọi là hơi thêm dẫn đường, dùng càng thêm ngắn gọn sáng tỏ nói tới nói, chính là tập trung lực chú ý đi. Hành lang sở quy chu tuy rằng không có cách nào biết được thời cửu trong đầu ý tưởng. Nhưng cũng theo bản năng mà đem lực chú ý tập trung ở ngón áp út nhẫn thượng. Không bao lâu, sở quy chu liền cảm giác được chính mình tay phải độ ấm bắt đầu dần dần lên cao. Nhẫn thượng tinh phách thạch cũng hồng đến càng thêm diễm lệ, đương độ ấm lên cao đến trình độ nhất. Định thời điểm, sở quy chu theo bản năng đem tay phải huy đi ra ngoài. Một đạo ngọn lửa nháy mắt nhằm phía đám kia bị thổi chạy lúc sau một lần nữa đi vòng vèo hắc. Thỏ tiêu diệt này đàn hắc thỏ biện pháp tốt nhất phòng chừng là đốt cháy không thể nghi ngờ. Chỉ cần đem này đó tiểu quái vật đốt cháy thành cho tẫn. Liền không khả năng có tân con thỏ lại phá bụng mà ra. Thật giống như đám kia thẳng tắp đâm tiến ngọn lửa hắc thỏ. Ở trong ngọn lửa liều mạng dãy giụa sau một lát dần dần đã không có động tĩnh. Ngọn lửa đốt cháy cũng vẫn luôn liên tục đến sở hữu quái vật đều thành một đôi hắc hôi, nhìn đến. Không có tân con thỏ xuất hiện, hành lang hai vị thâm niên giả cũng nhẹ nhàng thở ra. Chúc mừng người chơi tâm nguyện đạt thành, còn thừa hứa nguyện số lần vì nhị, chúc ngài trò chơi vui sướng. Nghe được bên tai truyền đến hệ thống cái kia máy móc thức thanh âm lúc sau. Thời cửu mới từ khách sạn trong phòng đi ra. Trong tay còn cầm đã trang bị thượng kia bổn thánh nữ y thư. Tuy rằng không thích này bổn y thư tên, bất quá hiện tại thời cửu xác thật không có gì càng tốt lựa chọn, nhìn thoáng qua sở quy chu cánh. Tay thượng miệng vết thương lúc sau, thời cửu căn bản không chờ sở quy chu mở miệng, trực tiếp liền mở ra y thư duy nhất có nội dung kia một tờ. Sử dụng cơ sở chữa thương thuật lúc sau. Trực tiếp đem phiếm hơi hơi bạch quang mang theo lạnh lẽo độ ấm tay phải bao trùm ở sở quy chu bị. Thương cánh tay thượng, có lẽ là vừa mới sử dụng quá mức hệ đạo cụ. Sở quy chu toàn thân độ ấm đều có chút hơi cao, thời cửu tay phải bao trùm đi lên thời điểm. Rõ ràng cảm giác được sở quy chu cánh tay thượng cơ bắp căng thẳng. Bất quá lạnh lẽo cùng ấm áp cho nhau đụng vào trong nháy mắt. Thời cửu chính mình cũng nhịn không được hít hà một hơi. Cái loại cảm giác này thế nhưng mặc danh có chút, thoải mái, làm phụ trợ y giả. Thời cửu giống như là một cái vừa mới học được đi đường hài đồng. Cho nên sử dụng một lần cơ sở chữa thương thuật sau. Tuy rằng sở quy chu miệng vết thương không hề đổ máu. Nhưng miệng vết thương thoạt nhìn như cũ có chút dữ tợn. Thời cửu chỉ có thể lần lượt lặp lại sử dụng cơ sở chữa thương thuật. Lấy kia bổn y thư phốc, thời cửu thật giống như không có sử dụng số lần hạn mức cao nhất giống nhau không ngừng hướng sở. Quy chu miệng vết thương ném chữa thương thuật, sở quy chu tâm tình lại có chút phức tạp, thời cửu tay phải thượng bạch quang cùng mở ra y thư. Thượng bạch quang đều chứng minh hắn đã cùng y thư tiến hành rồi chói định. Hơn nữa là một cái không hơn không kém phụ trợ y giả, nói cách khác. Trước mắt cái này mắt kính thanh niên thật sự không phải cái kia làm người chịu không nổi yêu. Nghiệt, phía trước ăn mặc màu trắng váy dài yêu nghiệt, thật sự chỉ là một cái ác mộng. Nghĩ đến đây, sở quy chu thế nhưng thật sự nhịn không được bắt đầu nghĩ lại. Chẳng lẽ hắn trong tiềm thức thật sự thực hy vọng nhìn đến cái kia yêu nghiệt xuyên nữ trang bộ. Dáng. Này xem như hắn sâu trong nội tâm che giấu không muốn người biết đam mê sao. Cảm ơn, mặt khác xin lỗi, sở quy chu đối thời cửu nhẹ điểm phía dưới. Hơn nữa tỏ vẻ xin lỗi, ta khả năng nhận sai người, nghiêm túc trị liệu thời cửu. Ngoặc kép chấm hỏi, ở sở quy chu xem ra, nếu phía trước nữ trang tập kích hắn cái kia yêu tinh thật là người chơi. Kia hắn liền nhất định là cái viễn trình thuật sĩ. hơn nữa phi thường lợi hại. Tuy rằng Sở Quy Chu chán ghét ngạc mộng thế giới tồn tại, nhưng cũng minh bạch ngạc mộng thế giới quy tắc vô pháp bị đánh vỡ. Viễn trình chức nghiệp vô pháp sử dụng phụ trợ chức nghiệp đạo cụ. Cho nên duy nhất giải thích chính là hắn nhận sai người, Sở tiên sinh tặng cho ngươi y thư tuyệt. Đối là kiện thư tốt, Quách Hoành không biết Sở Quy Chu vì cái gì xin lỗi. Bất quá thấy không khí có chút đọng lại, liền cười ha hả mà đối Thời Cửu nói. Thu này bổn y thư, không nói lấy thân báo đáp, cũng thích đáng Sở tiên sinh chuyên trúc phụ trợ, nhìn đến Sở Quy Chu có nhíu mày xu thế. Quách Hoành lại bổ sung nói. Đương nhiên hiện tại tiểu huynh đệ thực lực của ngươi còn xa xa không đủ. Cho nên đến hảo hảo nỗ lực a. Này trong vòng muốn cấp Sở tiên sinh đương phụ trợ đại mỹ nhân nhưng nhiều đến là Thời Cửu mắt. Kính mặt sau mặt mày hơi trọn, ấn ở Sở Quy Chu cánh tay thượng tay phải trong lúc lơ đãng tăng thêm lực đạo. Khó được ở ngụy trang trạng thái hạ lộ ra tươi cười. Yên tâm, Sở tiên sinh. Ta nhất định sẽ nỗ lực ta đối với các ngươi nói vòng không có gì hứng thú, Sở Quy Chu xem nhẹ. Cái loại này kỳ quái sau lưng phát lạnh cảm giác, nhìn đến cánh tay thượng miệng vết thương đã khép lại sau. Liền xoay người đối Quách Hoành nói, chúng ta vẫn là mau chóng tiếp tục tương đối hảo. Chúc mừng người chơi tâm nguyện đạt thành, còn thừa hứa nguyện số lần vì một, chúc ngài trò chơi vui sướng. Chúc mừng người chơi tâm nguyện đạt thành, còn thừa hứa nguyện số lần bằng không. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Chúc mừng người chơi đạt thành bình thường hình thức nguyện vọng khách sạn thông quan điều kiện. 10 phút sau đem rời đi, nguyện vọng khách sạn. Tùy cơ khen thưởng hộp quà thỉnh rời đi trò chơi sau kiểm tra và nhận. Chờ mong lần sau cùng ngài gặp mặt. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Đang sờ rõ ràng, nguyện vọng khách sạn kịch bản sau. Khắc chế không hề miên man suy nghĩ Thời Cửu cũng coi như là toàn bộ hành trình ở hai cái thâm niên. Giả dưới sự trợ giúp hộ tống tới rồi thông quan thời khắc. Ở một đoạn thời gian hiểu biết lúc sau, Thời Cửu phát hiện Quách Hoành cái này người chơi tuy rằng có đôi khi quái quái. Nhưng bản chất tựa hồ cũng không phải người xấu. Chỉ là đối vận khí tốt người chơi đặc biệt là Sở Quy Chu có một loại hâm mộ ghen tị hận cảm xúc. Có đôi khi khống chế không được, mà đối Thời Cửu tới nói, hắn cũng hoàn toàn không biết chính mình thiếu chút nữa điểm đã bị Sở Quy Chu vạch trần thân phận. Chỉ là từ đầu tới đuôi cảm thấy chính mình ngụy trang đến thập phần hoàn mỹ. Nếu làm Thời Cửu đã từng trung thành bọn thuộc hạ nhìn đến Ma Vương Điện Hạ này phiên biểu hiện, cũng nhất định sẽ che mặt cảm khái nhà mình Điện Hạ đâu chỉ là không thông chính trị. Ở không có bọn họ phụ tá dưới tình huống đối với chiến đấu ở ngoài sự tình thật sự là quá không mẫn. Cảm bất quá liền tính tự nhận là thực thuận lợi. Rời đi trò chơi thế giới thời điểm, Thời Cửu vẫn là cảm thấy hắn cùng, đồ ăn chi gian vẫn là không cần lại có tiếp theo tiếp xúc. Hắn khả năng sẽ có điểm khống chế không được. Chúc mừng người chơi đạt thành bình thường hình thức nguyện vọng khách sạn thông quan điều kiện. 10 phút sau đem rời đi, nguyện vọng khách sạn, tùy cơ khen thưởng hộp quà thỉnh rời đi trò chơi sau kiểm tra và nhận. Chờ mong lần sau cùng ngài gặp mặt, chúc ngài trò chơi vui sướng. Sở Quy Chu nghe được hệ thống nhắc nhở thời điểm, hắn đã là cuối cùng một cái lưu tại nguyện vọng khách sạn người chơi. Ở cuối cùng 10 phút, hắn liền ngồi ở chính mình phòng cho khách trên giường. Thưởng thức chính mình ngón áp út thượng mang kia chiếc nhẫn, bình tĩnh lại quay đầu lại ngẫm lại. Sở Quy Chu vẫn là có thể xác định chính mình nhìn thấy ra hỏa kia không phải ác mộng. Nếu thật là ác mộng, kia hắn đến tột cùng là như thế nào trừ bỏ cái kia quái vật. Trên tay nhẫn là như thế nào tới? Hắn lần đầu tiên hứa nguyện khi hành lang kia không bình thường xương trắng lại từ đâu mà đến? Chẳng lẽ nói... Tên là Thời Cửu phụ trợ y giả thật sự chính là hắn. Hắn đã là viễn trình thuật sĩ, lại là phụ trợ y giả. Sở Quy Chu vô pháp hoàn toàn phủ định này một suy đoán. Rốt cuộc hắn tự nhận còn không có cường đại đến đối ngạc mộng thế giới 100% hiểu biết. Nhưng hắn vô pháp xác định Thời Cửu thân phận nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là, thời Cửu trên người hương vị, lúc ấy Cửu đi tới cho hắn chữa thương thời điểm. Sở Quy Chu trừ bỏ bình thường tạo hương ở ngoài không có ngửi được đặc biệt hương vị. Nhưng cái kia yêu nghiệt trên người lại có làm Sở Quy Chu không thể quên được nhưng lại không biết. Tới chỗ mùi hương, nhưng lại cẩn thận ngẫm lại. Sở Quy Chu nhớ tới cái kia yêu tinh trên người mùi hương cũng không phải vẫn luôn đều có. Thậm chí có khả năng chỉ có nào đó đặc thù dưới tình huống mới có thể xuất hiện đến nỗi tình huống. Như thế nào, Sở Quy Chu trong đầu hiện lên thế nhưng đều là một ít thiếu nhi không nên hình ảnh. 10 giây sau đem rời khỏi trò chơi, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Từ nguyện vọng khách sạn sau khi rời khỏi, Sở Quy Chu trở lại quen thuộc trong phòng. Trước tiên lấy ra chính mình trong tầm tay di động. Thông tin phần mềm chung biểu hiện hai điều chưa đọc tin tức. Một cái đến từ cùng hắn giao tình còn tính không tồi một cái khác người chơi quý tu. Một cái tắc đến từ trong tiệm nào đó công nhân. Quý lão bản, Sở ca, ta bị thương lâu như vậy ngươi đều không an ủi một chút. Ta lần trước trải qua cái kia trò chơi thật sự quá quỷ dị. Thế nhưng vẫn là một cái tân thủ quan tạp. Hôm nay không nghĩ đi làm. Lão bản, ta hỏi qua tỷ của ta, lần trước nàng bằng hữu trong giới phát những cái đó khắc gỗ. Đều là nàng thư viện đồng sự tác phẩm, giống như không đối ngoại bán ra. Sở Quy Chu tạm thời xem nhẹ điều thứ nhất sau đó cho mỗi thiên đều không nghĩ đi làm công nhân hồi. Phục một cái tin tức, hỗ trợ dò hỏi một chút liên hệ phương thức, hình ảnh khắc gỗ phong cách cùng chúng ta nhà ma tân chủ đề hoạt động thực phù hợp. Chúng ta có thể nỗ lực tranh thủ một chút. Hết chương.